Con thật không phải cố ý, con chỉ muốn ném vợ kia đi, con không muốn người chết đâu, mẹ ơi. Nghe tôi nói không được mạch lạc, mẹ tôi gào khóc lên. Kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi gì, tại sao bây giờ phải báo oán lên người con gái tôi thế này? Người mẹ vẫn luôn kiên cường, đã hoàn toàn suy sụp. Tôi không nhớ được lần trước mẹ khóc là vào khi nào. Ở trước mặt tôi, bà luôn mỉm cười rất dịu dàng. Dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể bị nụ cười của bà hóa giải. Nhưng trên thực tế, bà đã sớm tin tưởng vào đám cưới giữa con gái các đời còn lại của nhà họ Mạc với vong linh rồi. Ngụy Minh rốt cuộc vẫn chết. Tin tức cậu ta chết đã từng được lưu lên trên trang tin tức. Trên mạng cũng bàn tán hầm ĩ, nhưng tất cả đều là nội dung tiêu cực liên quan tới việc sắp thi đại học vì chịu áp lực lớn mà phải nhảy lầu. Vì thế mẹ không cho tôi tới trường nữa. Bà gần như đi theo bên cạnh tôi 24/24 giờ, chỉ sợ tôi gặp phải chuyện không may. Tôi chỉ cười lạnh, nhìn những tin tức không đáng tin cậy kia. Không ai hiểu rõ từ đầu tới cuối chuyện này hơn tôi. Có ai thật sự muốn chết chứ? Trong đầu tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng cậu ta chết không nhắm mắt. Cậu ta bảo tôi cứu cậu ta. Nhưng khi đó tôi chỉ cho rằng cậu ta giở trò đùa, làm người ta chán ghét. Nếu như lúc đó tôi để ý nhiều hơn một chút, có lẽ cậu ta sẽ không phải chết. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận, cũng không có cơ hội để làm lại. Đến đêm, tôi nằm trên giường mà không hề thấy buồn ngủ. Tia sáng ấm áp chiếu khắp phòng. Tôi sợ bóng tối, càng sợ phải một mình trong bóng tối như vậy. Cũng không biết từ lúc nào, bật đèn sáng suốt đêm mà trở thành một phần thói quen của tôi. Tôi thay quần áo dính máu và đã tắm rồi, nhưng vẫn không rửa sạch được mùi máu trên người. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện ra cảnh máu từ dưới người của Ngụy Minh chảy đến dưới chân tôi, mùi máu nồng nặc ám cả vào người tôi. Bỗng từng tiếng cười lạnh từ bốn phía tám hướng vọng tới. Tôi lập tức mở mắt ra, chờ mấy giây sau, tiếng cười vẫn chưa ngừng. Tôi sợ đến mức ngồi bật dậy và hoảng hốt nhìn xung quanh. Gần như tìm kiếm từng góc nhỏ trong phòng, nhưng không tìm được gì cả. Em đang tìm ta sao, vợ yêu? Một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng xuyên qua đến trước ngực. Tôi theo bản năng run rẩy, nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì đã thấy người đó từ sau lưng ôm tôi. Ngón tay thon dài đặt lên trên cánh tay của tôi. Cảm giác lạnh lẽo này lập tức xâm nhập vào tận xương tủy. Tôi nuốt nước bọt mà không dám nhúc nhích. Càng là chuyện đáng sợ thì càng tới đột ngột. Anh ta tới rồi. Ngón tay không kiêng nể di chuyển trên phần da thịt lộ ra ngoài của tôi. Tôi nhận ra được đôi mắt hổ phách này giống hệt với thứ đeo trên ngón tay của người đàn ông đã quan hệ với tôi vào 4 năm trước. Lúc này, trong phòng bên cạnh vọng đến tiếng tranh cãi của ba mẹ tôi. Mặc dù mẹ cố ép giọng xuống nhưng không giấu được sự vẫn nộ giận dữ giống như phát điên của bà. Cái đêm 4 năm trước đã chôn sâu vào trong xương tủy của tất cả mọi người. Không phải muốn quên là có thể quên được. Anh là cái người đàn ông khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp. Nếu như trước đây anh nói cho tôi biết bí mật nhà họ Mạc các anh, tôi sẽ không lấy anh. Sao tên khốn kiếp nhà anh lại làm như vậy chứ? Tôi cho anh biết, nếu như tiểu thất có chuyện gì không may, tôi muốn nhà họ Mạc các anh phải chôn cùng. Trong ấn tượng của tôi, ba chưa bao giờ nổi giận với mẹ. Có lẽ bởi vì ba thấy nợ mẹ, hoặc có lẽ vì là yêu mẹ. Ông khẽ an ủi người mẹ đang suy sụp của tôi và hy vọng bà có thể bình tĩnh lại. Mình ơi, em nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy đến con gái. Con bé đã... Anh còn có mặt mũi nói vậy nữa à? Con bé biến thành như vậy, không phải là vì nhà họ Mạc các anh sao? Tôi sẽ không để cho anh được yên đâu. Những cuộc tranh cãi như vậy luôn diễn ra, giống như là vĩnh viễn tuần hoàn vậy. Bọn họ cãi nhau, rồi đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Chỉ càng làm cho tình cảm thêm sức mẻ mà thôi. Tôi hy vọng bọn họ có thể cứu tôi. Nhưng cho dù có cứu cũng không có cách giấu được sự tuyệt vọng trong lòng tôi. Hai cánh tay đang quấn trên cánh tay tôi đột nhiên siết chặt, làm tôi cảm thấy khó thở. Hình như anh ta đang nhắc nhở tôi về sự tồn tại của mình. Phu nhân của ta có khỏe không? Tiếng anh ta nói lại lạnh lẽo và u ám như chính con người anh ta vậy. Hơi thở phả bên tai tôi, dấu ấn chiêu chọc trước kia dường như chưa từng biến mất. Nước mắt tôi dâng lên và muốn cầu xin anh ta tha thứ. Nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào, giống như một người mắc bệnh mất tiếng. Một giây tiếp theo, ngón tay anh ta linh hoạt, cởi cúc áo và tiến vào trong áo ngủ của tôi. Nhanh chóng tìm được phần đẩy đà của tôi rồi vuốt nhẹ. 4 năm, em đã lớn lên rất nhiều rồi. Cảm xúc khi đầu ngón tay chạm vào và hơi thở của anh ta phả tới không ngừng trùng lập với ký ức của tôi. Điều khác biệt duy nhất là anh ta nói nhiều hơn và cũng trở nên vô sỉ hơn. Trong lúc không hiểu gì, tôi đã bị người ta lấy đêm đầu tiên của mình. Tôi cảm thấy mình nên nhìn rõ ràng xem dáng vẻ của người đàn ông đã từng ức hiếp mình trước đây ra sao. Vì vậy tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện đối phương là vong linh. Nếu anh ta có vẻ ngoài quá buồn nôn, vậy chẳng phải là tôi càng oan uổng hơn sao? Ôi, quả nhiên là tò mò lại hại chết con mèo. Khi trong đáy mắt hiện ra một gương mặt lệ quỷ, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Mặt xanh nanh vàng, quả nhiên không giống với người thường, hù chết người không đền mạng à. Phu nhân không sợ ta sao? Nơi mi tâm của tôi bị đầu ngón tay của anh ta điểm nhẹ, tôi hình như nghe được tiếng cười khẽ của anh ta. Lá gan của phu nhân của ta không nhỏ nhỉ? Tò mò về dáng vẻ của phu quân à? Tay phải của tôi bị anh ta cầm lên, xoa nhẹ về phía mặt anh ta. Đó chính là cái mặt nạ cứng. Cũng đúng. Người đã chết thì còn là người nữa sao? Anh ta làm sao có thể là mặt xanh nanh vàng được? Chỉ có điều dưới mặt nạ này sẽ không là vô cùng xấu xí chứ. Chỉ có người xấu xí và tự ti, sợ gặp người khác mới phải đeo mặt nạ thôi. Ôi, nếu như... Ôi trời ạ, tôi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Có phải là tôi bị điên rồi không? Không ngờ tôi lại đi tò mò về một người đã chết. Không, tuyệt đối là không thể nào. Chỉ cần tôi có thể sống qua tối nay thì nhất định sẽ tìm một cao nhân đắc đạo để thu lại tai họa này. Như vậy sau này tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa. Trên thế gian có một đạo lý, bất luận là vong linh ma quỷ có lợi hại thế nào cũng không thể ra hoạt động giữa ban ngày. Âm dương cách trở chính là định lực cứng như sắt vậy. Cho nên bây giờ tôi chỉ mong buổi tối này qua mau, chờ tới khi trời sáng là thực hiện kế hoạch. Ánh sáng dịu nhẹ chớp hiện vài cái rồi tắt. Tôi ý thức được chuyện sẽ xảy ra thì đầu óc mình trở nên trống rỗng. Tay anh ta thành thạo cởi chiếc áo ngủ của tôi ra, đầu ngón tay linh hoạt nhảy nhót trên da thịt của tôi. Một đường vui vẻ đi tới dưới bụng của tôi, tinh nghịch đùi giỡn rốn của tôi, nơi mà bản thân tôi cũng không mấy khi nghiên cứu, lại bị anh ta quấy nhiễu làm cho ngứa ngái khó chịu. Tôi không kiên nhẫn vặn vẹo phía dưới, anh ta khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay lưu luyến rời khỏi rốn của tôi mà đi tới phía giữa hai đùi tôi. Để ở nơi trong ngoài đều là màu hồng phấn của tôi, hết lần này tới lần khác đùa nghịch làm nơi đó mềm ra. Tôi không nhịn được muốn kêu lên thành tiếng, xấu hổ cắn ngón tay của mình và có cảm giác như mình muốn trở lại buổi tối 4 năm trước, lại dường như tiến vào trong giấc mơ, một giấc mơ quá chân thực. Ngón tay của anh ta vừa kiên nhẫn lại vừa mạnh mẽ xoa nơi mềm mại của tôi. Mỗi khi đầu ngón tay của anh ta nhẹ nhàng ấn xuống, một đợt sóng sẽ cuốn về phía nơi nào đó sâu trong trái tim của tôi, làm tôi vội vàng lắc vòng eo. Điều này làm tôi vừa xấu hổ lại lúng túng. Bản thân tôi đang trong thời kỳ trưởng thành, nên tất nhiên phải có phản ứng mẫn cảm với tình huống này. Tôi căn bản không chịu nổi sự khiêu khích của đối phương. Hơn nữa, cơ thể đã mất đi trinh trắng từ lâu của tôi lại ẩn giấu khát vọng. 4 năm trước, khi đó tôi còn là một cô bé nông thôn, không hiểu biết gì, mà bây giờ tôi đã lớn, trở thành một cô gái xinh đẹp, đi tới chỗ nào cũng sẽ được đám con trai hít sáo và đến gần bắt chuyện. Với bộ ngực cao, vòng eo nhỏ nhắn, ta có thể ôm bằng một tay, cộng thêm mông vểnh và đôi chân dài. Muốn không chọc cho đám đàn ông con trai chú ý cũng không được. Cho nên tôi thường mặc quần áo rộng rãi để che giấu. Nhưng cũng vì vậy mà tôi bị một số người trong trường học xa lánh. Bọn họ nói tôi tính tình cổ quái cũng được. Nói tôi trong nóng ngoài lạnh, giả vờ thanh cao cũng được. Tôi chỉ không muốn làm người khác quá chú ý mà thôi. Nhưng sau 4 năm, người này mới chạy tới đây dây dưa tôi làm gì? Lẽ nào anh ta chỉ muốn quan hệ với tôi thôi sao? Lẽ nào bên kia không có người nào thích hợp à? Vào lúc tôi như đi vào cõi thần tiên, chợt cảm thấy ngón tay của anh ta trượt vào sâu bên trong. Đột nhiên có vật dị thường tiến vào trong cơ thể, làm tôi cảm thấy không thích nghi được. Nhưng loại cảm giác căng trướng này làm cho tôi theo bản năng nâng thắt lưng và nắm lấy cổ tay của anh ta. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã có thể cử động, cũng có thể lên tiếng. Đừng như vậy, tôi không muốn người chết. Anh trở về thế giới của anh đi, đừng tiếp tục quấn quýt lấy tôi nữa. Bé con, mạng của cô là do ta cho. Nếu không có ta, 4 năm trước cô đã thành một người chết. Cô không có tư cách yêu cầu ta. Trừ khi ta bằng lòng, cả đời này cô cũng đừng mong thoát khỏi ta. Cô là người của ta,

Ngoan bảo, tỉnh chưa con? Tôi trả lời qua lo, có thể cảm giác được là mẹ ngồi xuống ở mép giường, dịu dàng vuốt tóc tôi và nói tiếp. Ở quê có chút việc, ba và mẹ quay về xem sao. Sắp thi đại học rồi, nếu không có chuyện gì thì con quay về lớp học đi. Vừa nghe ba mẹ phải về thôn Hà, tôi lập tức tỉnh hồn. Tối hôm qua tên kia vừa nói là không muốn tham gia vào chuyện của thôn Hà. Hôm nay ba mẹ phải trở về quê quán, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ không phải anh ta đến cố tình gây sự mà để nhắc nhở à? Tại sao? Mặc kệ là thật hay giả, tôi nghĩ tên kia không có lý do gì lừa tôi. Tôi vừa xuống giường mặc quần áo, vừa chạy tới kéo lại mẹ tôi chuẩn bị rời đi. Còn đến trường ngày bây giờ, trước khi con quay về thì ba mẹ ở nhà đợi con được không? Mẹ nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm, sau đó nở nụ cười dịu dàng với tôi. Còn bé ngốc, ba mẹ chỉ cần về nhà xem thử, sẽ về rất nhanh, con cứ yên tâm. Không có cách nào giải thích cho mẹ về chuyện tối qua. Cũng tức giận bà ngoan cố, tôi kéo mạnh bà và la to. Mẹ, mẹ tin con một lần được không? Ở quê có chuyện gì mà hai người buộc phải chạy về như vậy? Dù sao, trước khi con quay lại thì ba mẹ cứ ở nhà đợi con, không được đi đâu hết. Giờ phút này, tôi biết thái độ của mình là quá kém, nhưng tôi buộc phải quay lại trường để xác nhận một chuyện. Mẹ im lặng, dáng vẻ của bà làm tôi căng lên, bà có chuyện gạt tôi. Ở quê xảy ra chuyện gì đúng không mẹ? Mẹ gật đầu một cái, bà cầm tay tôi an ủi. Con sắp thi đại học, ba mẹ không muốn chuyện này ảnh hưởng đến con, nên định đợi con thi đậu mới nói. Dự cảm xấu tràn ra trong lòng tôi, chuyện lớn gì sẽ ảnh hưởng đến việc tôi thi vào đại học? Rốt cuộc ở thôn Hà đã xảy ra chuyện gì? Càng sợ lại càng muốn biết sự thật, không biết có phải tên kia đã làm lòng tôi nổi lên phản ứng hóa học hay không. Tôi lại càng muốn biết rõ rốt cuộc trong lời nói của anh ta có ẩn giấu gì nữa. Mẹ, dáng vẻ của mẹ thế này, con làm sao có thể yên tâm học tập? Mẹ cứ nói cho con biết là chuyện gì xảy ra ở quê. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tú Lê. Chương 5, chết thảm. Tối qua, ông nội con đã qua đời. Hốc mắt của mẹ đỏ lên và thở dài xoa đầu tôi rồi nói tiếp. Mặc dù mẹ hận nhà họ Mạc, nhưng ông cụ là người tốt. Cả đời chỉ yên lặng không có tiếng tăm. Thật thà làm việc, chưa bao giờ nói nửa câu trách móc. Bây giờ ông ấy đi rồi, nên ba mẹ phải về, con biết chưa? Tin ông nội chết đến quá bất ngờ khiến tôi không biết làm sao. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã biết tổ tiên nhà họ Mạc đều nổi tiếng là người thông linh. Năng lượng thần kỳ của họ được người bên ngoài lan truyền vô cùng kỳ lạ. Để tránh những phiền phức không cần thiết, thì người đời sau đều gọi họ là thầy. Chỉ là nghề nghiệp tổ truyền, đến đời ông cụ thì còn rất ít người đặt chân vào nghề. Ông nội tôi có ba anh em, ông xếp thứ hai. Ông cả là một người thợ mộc, tay nghề giỏi, đều dùng để đóng quan tài gỗ. Ông ba thừa kế tổ nghiệp thành thầy. Chỉ có ông nội tôi thành thật làm anh nông dân. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nhà. Rời khỏi quê quán nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ hai bàn tay rắn chắc, thô ráp của ông nội. Mỗi khi ông ôm tôi đều rất vững vàng và mặt mày vui vẻ. Cả cuộc đời ông đều sống trong im lặng, nhưng cũng vì vậy mà nổi bật ra sự tài giỏi của bà nội tôi. Bà nội hiểu một chút ít phong thủy, cũng coi như một người trong nghề. Bởi vì ông nội mặc kệ mọi chuyện, nên mọi thứ chuyện nhỏ trong nhà đều cần bà nội lo liệu quyết định. Chỉ khi gặp chuyện của nhà họ Mạc thì hai người mới có thể bàn bạc với nhau. Mẹ là người có ăn học nên rất khinh thường những việc mà bà nội tôi làm. Mẹ nói đó là mê tín tà đạo. Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng không tốt. Khi còn bé, ông nội cũng không đối xử lạnh nhạt với tôi vì tôi là con gái. Ngược lại, mỗi khi có gì ăn ngon hay chuyện gì vui đều dành cho tôi đầu tiên. Không hề giống như bà nội ba của tôi, bà ấy cứ như là một bà địa chủ khắc nghiệt. Trong mắt bà nội ba thì tôi chính là một món hàng phải bồi thường tiền. Nuôi tốt hơn nữa cũng là thứ được chuẩn bị cho người chết, ăn mặc gì đều phung phí, chi bằng cứ nuôi như người chết thì đến lúc chết cũng không thấy tiếc. Mỗi khi bà nội ba chăm chọc như vậy thì lập tức ông nội thường ngày ít mở miệng lại nói mấy câu công bằng vì tôi. Ông cảm thấy nhà họ Mạc nợ tôi rất nhiều, nên thừa dịp còn sống để cho tôi vui vẻ thêm một chút. Trong nhà họ Mạc, ông nội là người duy nhất thật lòng yêu thương tôi. Nước mắt trên khóe mi ông luôn có thể hòa tan nỗi đau đớn sâu trong lòng tôi, cho tôi hy vọng vào cuộc sống. Bây giờ đột nhiên ông qua đời, Mặc kệ là chuyện gì, tôi cũng phải về tiễn ông một đoạn đường cuối. Ông nội qua đời, con muốn về cùng ba mẹ. Cùng lắm thì con học lại một năm nữa rồi thi lại là được. Lúc này tôi đã sớm quên lời khuyên chân thành của tên kia. Trong lòng chỉ kiên trì một ý nghĩa là phải trở về nhà nhìn ông nội tôi một lần cuối. Tiểu thất, con sắp thi vào trường đại học rồi. Bây giờ nhiệm vụ chính của con là học tập thật giỏi, chớ quấy rối. Mẹ tức giận trách mắng tôi. Tôi giữ nguyên ý của mình không chịu bỏ ra. Tôi quyết tâm phải đi về, làm mẹ tôi tức giận quát to. Ba nghe tiếng cãi vã nên từ phòng bếp đi ra hỏi. Đang yên ổn mà, sao lại cãi nhau ầm ĩ vậy? Không phải là vì anh à, khó khăn lắm ta mới bắt đầu có cuộc sống mới. Bây giờ lại phải trở về nơi quỷ quái đáng chết đó. Rốt cuộc đời trước tôi nợ Mạc Thanh Sơn anh những gì mà anh phải đối xử với tôi như vậy? Một nơi không xem mạng người ra gì, ngay cả cha mẹ cũng không hỏi thăm. Rốt cuộc các người muốn tôi phải làm sao? Mẹ nhào lên người ba, vừa đánh vừa chửi. Nhìn thấy nước mắt bà tuôn rơi, ba chỉ im lặng ôm chặt thân hình yếu ớt của mẹ. Tính tình ba cũng giống như ông nội, thường trong thôn đều cười ba sợ vợ. Cũng may hàng năm ba và mẹ đều làm việc trong thành phố, nên cũng không cần để ý đến những lời ông tiếng ve như vậy. Ngược lại tôi sống với ông nội từ bé nên thường bực bội vì nhà ông ba. Tôi không chịu nổi khi thấy dáng vẻ khóc thầm của mẹ. Tôi chỉ muốn trở về, tiễn đưa ông nội một đoạn đường. Tại sao mẹ phải làm chuyện này trở nên ồn ào đến quá mức như thế? Trong lòng tôi oan ức nói. Từ nhỏ, ba mẹ đều không ở bên cạnh con, chỉ có ông nội hiểu con rõ nhất. Bây giờ ông qua đời, dù thế nào, con cũng phải đi về đưa ông một đoạn đường cuối cùng. Mẹ không muốn đi cũng không sao, con và ba về là được rồi. Mẹ chợt ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng trên mặt. Bà khiếp sợ hết mức, nhìn tôi chằm chằm. Con nói gì? Con nói lại lần nữa xem. Tôi biết là mình nói hơi quá lời, nhưng vì có thể trở về, tôi vẫn nhắm mắt nói. Mẹ hận ông nội bà nội vì con, mẹ không muốn trở về, nhưng con chắc chắn là phải trở về. Con không muốn để lại tiếc nuối vì mấy thứ quỷ thần gì đó. Trên đời này, không có ai yêu con hơn ông nội. Mẹ sửng sốt hồi lâu, rồi bật cười ha ha, bà làm tôi tức điên. Tốt, tốt lắm, bây giờ ngay cả con cũng đối nghịch với mẹ. Rốt cuộc mẹ làm như vậy là vì ai hả? Nếu biết sớm con là người không tim không phổi như vậy, thì ban đầu cũng không cần phải dắt con thoát khỏi đó. Cứ để cho bà điên kia giết con đi. Dù sao vẫn tốt hơn so với bây giờ là mẹ tức điên. Im miệng. Ba không nghe nổi nữa, giận dữ quát to, chỉ vào mẹ và hét lên. Nói ai là bà điên? Bà ấy là mẹ của em. Em cũng là một người được học hành. Có biết nói chuyện hay không vậy? Mẹ anh chỉ có một đứa cháu gái như vậy mà còn hại nó à? Em đã gả cho anh thì phải theo khuôn phép của nhà họ Mạc. Lúc này cha nhắc đến khuôn phép của nhà họ Mạc đúng là không đủ sáng suốt. Đó vốn là một cái gai trong tim mẹ, là ranh giới cuối cùng của bà. Bây giờ đem chuyện này ra nói chỉ như tưới dầu vào lửa thôi. Đúng là mẹ quay đầu tát một cái về phía bà, bà chưa thể trút hết cơn giận mắng. Khuôn phép? Khuôn phép của nhà họ Mạc các người chính là đưa bé gái đang sống tốt đẹp cho người khác làm nhục à? Mạc Thanh Sơn, anh là đồ hèn nhát. Anh đã từng thấy mặt linh hồn của người chết kia chưa? Nhà họ Mạc các người có ai thật sự đi qua phòng cưới đó? Anh chỉ có nghe lời mẹ mình. Chú ba của anh xì hơi cũng thơm nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám dẫn con gái về nhà thì chúng ta lập tức ly dị. Từ hôm nay, ai cũng là người xa lạ. Lúc còn trẻ, mẹ tôi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, lại là một phần tử trí thức, tính cách dịu dàng, rất nhiều người theo đuổi bà. Về sau bà gả cho ba chỉ là một người có bằng cấp 3. Để mẹ khỏi tủi thân, bà vẫn luôn yêu thương, nâng niu bà trong lòng bàn tay. Bị đánh không đánh trả, bị mắng cũng không cãi lại. Có lẽ do tôi nên mấy năm nay tính cách của mẹ thay đổi rất nhiều. Tính khí bà nóng nảy như bơm hẹn giờ trong nhà. Hơi lơ là sẽ nổ tung. Vì vậy, tôi và ba không dám chọc bà tức giận. Mọi chuyện đều nghe theo ý của bà. Nhưng lần này, tôi muốn tranh thủ cho mình. Dù sao tôi chỉ có một ông, đã yên ổn dưới đất thì sau này không còn cơ hội nữa. Cha vừa nghe ly dị lập tức sợ hãi. Ông khuyên ngược lại tôi. Nghe lời mẹ ở nhà học tập cho thật tốt. Ba mẹ chỉ đi 2-3 ngày rồi về. Trong ngăn kéo có một ít tiền. Con muốn ăn gì thì tự mua. Bà sẽ mang tấm lòng của con cho ông nội. Tôi siết chặt hai quả đấm khi nhìn thấy vẻ cầu xin trong ánh mắt của cha. Đóng cửa thật mạnh, rồi ngã gục xuống giường khóc ròng lên. Xem ra tôi không thể về. Quê quán cũng cách thành phố không xa, nhưng không có xe đi thẳng đến nơi. Nửa đường phải đổi chuyến hai lần thì mới có thể đến thị trấn nhỏ gần thôn Hà. Chỉ ngồi xe đã tốn 7 giờ, xuống xe còn phải đi trên đường núi hơn 1 giờ mới thật sự có thể xem như đến ranh giới của thôn Hà. Ba mẹ thu xếp ít đồ rồi lập tức lên đường. Nghe được tiếng đóng cửa, tôi từ trên giường bò dậy. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nghe tiếng chim hót, tôi chợt nhớ tới lời nhắc của tên kia. Anh ta muốn tôi đừng nhúng tay vào chuyện của thôn Hà, thế ba mẹ trở về sẽ không sao chứ. Vậy nếu anh ta chỉ chiêu chọc, cố ý gợi ra sự chú ý của tôi thì có lẽ... Thôi cứ đến trường xem sao, chắc chắn rồi quyết định tiếp. Từ rất xa đã nhìn thấy cổng trường kéo tuyến cảnh giới, mấy chiếc xe cảnh sát đậu kín trước cổng. Đã sắp đến thời gian vào học, không ít học sinh tụ tập ở cổng và bắt đầu ồn ào, không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Tôi bước nhanh hơn về phía trước, thấy cảnh sát viên mang cán cứu thương từ cửa phòng đi ra, dưới tấm vải trắng. Rõ ràng là dễ nhận ra đây là hình dáng con người. Trong lòng tôi bỗng chấn động, ớn lạnh, dường như phát hiện có chuyện gì đó đang diễn ra lặng lẽ. Khi tôi ngẩng đầu nhìn lại cửa phòng muốn xác nhận lần nữa, con mèo đen đang nằm trên kệ cửa sổ vẫn mông lên. Kéo giãn thân thể, sau đó đánh khom lưng đổi tư thế là tiếp tục nằm rạp xuống. Đó là con mèo đen của ông lão. Nó phát hiện được tôi đang nhìn nó chằm chằm, nên mèo đen đứng lên đi vài bước về phía trước, rồi đột nhiên nghiêng đầu qua. Một cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt nhào tới phía trước mặt tôi. A! Tôi nhắm hai mắt lại hét chói tai, sợ hãi ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Chờ trong giây lát, cảm nhận được xung quanh có người qua lại tôi mới dám mở mắt ra. Từ lâu đã không còn bóng dáng con mèo đen trên bệ cửa sổ. Dưới ánh mặt trời nổi lên một cơn gió lạnh, nhấc lên tấm vải trắng, lộ ra xác chết bên dưới. Ông gác cổng nằm thẳng đơ ở đó. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ giây phút trước khi chết. Trong cái miệng to như chậu máu, không có đầu lưỡi và răng. Máu đỏ vẫn liên tục trào ra từ miệng ông ta. Tôi khó có thể tưởng tượng ra sự tàn nhẫn của hung thủ, nhưng ông gác cổng đã chết thật sự rồi. Chương 6. Nửa xác chết. Ông gác cổng trường chết, Ngụy Minh chết, ông nội cũng đã chết. Tên kia không lừa gạt tôi, anh ta nói sẽ còn nhiều người chết hơn. Không, không thể như thế được. Tôi như nổi điên chạy về phía bến xe. Ba mẹ đang vội vàng về thôn Hà, bọn họ không thể xảy ra chuyện gì. Tôi chắc chắn là phải ngăn cản bọn họ. Tôi chạy một mạch đến trước cửa bán vé của bến xe, phát hiện ra mình không mang tiền. Không còn bao nhiêu thời gian để đến chuyến xe cuối cùng. Tôi khóc chạy về nhà, qua lo nhét vài bộ quần áo vào túi sách rồi cầm ví tiền tông cửa xong ra. Lạch cạch, tôi giẫm trúng một thứ gì đó, quay đầu nhìn lại, miếng ngọc trắng bị tôi vứt bỏ đang nằm trên sàn nhà. Tôi không để ý mà tiếp tục chạy ra cửa, miếng ngọc trắng tự bay đến cản trước mặt tôi. Cút đi, đừng cản đường tôi. Dường như miếng ngọc trắng không nghe hiểu lời tôi nên vẫn ngăn cản bên cạnh. Dù tôi đổi hướng nào thì nó luôn có thể đón trước hành động của tôi. Tôi mặc kệ anh là thứ gì, hôm nay tôi chắc chắn là phải đi. Miếng ngọc trắng kia vẫn không nhúc nhích trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng vẫn không nhường đường. Người trên đường chỉ trỏ trỏ về phía tôi. Bọn họ đang nhìn tôi như người điên, nhưng lại không có ai tò mò về mảnh ngọc trắng trước mắt tôi. Chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy à? Nhưng không phải là mẹ cũng đã từng thấy sao? Mặc kệ ánh mắt quái dị của mấy người kia, tôi cởi ba lô đập qua. Thừa dịp ngọc trắng đang tránh né, tôi chạy vọt lên như mũi tên và nói nhỏ về phía nó. Anh không để tôi đi, nếu như người nhà tôi xảy ra chuyện gì, thì tôi không thể sống một mình. Tôi chết đi thì thứ trong bụng tôi cũng sẽ không yên được. Anh cứ việc cản trở tôi thử xem. Em đe dọa ta à? Giọng nói tối tăm lạnh lẽo nhưng hấp dẫn vang lên trong lúc đó. Tên kia cứ trắng trợn chui ra giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nếu em trở về đó thì sẽ mãi mãi không ra được. Sao lại như vậy chứ? Tôi đờ đẫn xoay người. Anh ta cứ đứng đó, nhưng lần này đã đổi mặt nạ. Mặt xanh, răng nanh, đúng là hơi dọa người. Nhưng cái mặt này cũng không đẹp mắt chút nào. Người thích mang mặt nạ như vậy sẽ không thật sự là người vô cùng xấu xí. Không có mặt mũi gặp người khác chứ. Không ra được thì sao? Tôi chỉ biết là người nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như bọn họ gặp phải chuyện bất ngờ gì, thì mặc kệ nguy hiểm thế nào, tôi cũng không thể từ bỏ. Chắc anh cũng có người nhà chứ. Nếu bọn họ gặp nguy hiểm, thì anh sẽ thấy chết mà không cứu sao? Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, cho dù anh ta mang mặt nạ. Nhưng hình như tôi vẫn có thể thấy khóe môi anh ta vểnh lên khinh thường. Ta chưa từng chết, cho nên không hiểu thứ tình cảm phức tạp mà em nói. Đồ ngu xuẩn, nếu em cứ khăng khăng muốn về thì ta không ngăn cản em. Ta đã cứu em một lần, sau này sự sống chết của em không liên quan gì đến ta. Đối mặt với sự châm chọc của anh ta, tôi rất muốn mắng người. Rõ ràng chính là một người chết, còn dám nói mình không chết. Không chỉ không biết mình bị bệnh mà còn cơ bản là bệnh thời kỳ cuối. Lao vào bến xe, tôi liên tục gọi điện thoại cho ba mẹ. Nhưng từ đầu đến cuối, đều trong tình trạng không ai nghe máy. Tôi cầm chiếc điện thoại di động kiểu cũ, đi tìm tín hiệu khắp nơi, hận là không thể leo lên nóc nhà. Đến giờ lên xe, tôi ngồi xuống theo thứ tự, hé mở cửa sổ. Rốt cuộc có một chút sóng, lại gọi một lần nữa. Sau vài tiếng tút tút, thì đối phương nghe điện thoại, nghe được giọng của mẹ tôi cũng không nhịn được nữa mà bật khóc. Mẹ, cầu xin mẹ và ba hãy quay lại đi. Mẹ tôi nhíu mày, bà không kiên nhẫn quát lên. Mạc Thất, đừng ầm ĩ. Ba mẹ chỉ đi về chịu tang chứ đâu phải là đi uống rượu mừng. Qua hai ngày là về thôi. Tôi muốn giải thích, nhưng càng ngày càng nhiều người lên xe. Tôi chỉ có thể dùng tay che điện thoại nhỏ giọng năn nỉ. Chưa kịp nói mấy câu thì điện thoại lại mất sóng. Khi gọi lại lần nữa thì chỉ có những tiếng tút tút. Tôi ngồi đó và cảm thấy mình chìm ngập trong đau khổ tuyệt vọng chưa từng có. Cơ hội cuối cùng đã biến mất như vậy. Trằn trọc suốt dọc đường, đã gần 3 tiếng từ lúc đuổi chuyến xe cuối cùng. Tôi đoán nhanh nhất là phải 6 tiếng nữa mới đến Thôn Hà. Nhìn theo cảnh sắc suốt dọc đường xe chạy, trong lòng tôi rung động mạnh mẽ. Ngoài những đoạn trí nhớ không vui sướng kia, thì Thôn Hà vẫn là một nơi khá xinh đẹp. Ở đó lưu lại không ít trí nhớ lúc trước, nhưng bây giờ tôi không quá muốn nhớ lại nữa. Dãy núi không bằng phẳng, xe chạy vững vàng trên đường núi, đột nhiên chấn động mạnh, sau đó dừng lại. Tài xế xuống xe kiểm tra tình huống sau đó báo cho chúng tôi biết là xe xảy ra một chút sự cố, cần một ít thời gian. Thật là một quãng đường không như ý. Mắt thì thấy sắp đến, nhưng hết lần này đến lần khác xe lại trục trặc, ngay vào lúc này. Cứ kéo dài như vậy thì chắc trời sẽ tối mới đến bến xe. Tôi cũng không chuẩn bị sẵn sàng, một mình đi suốt đêm trở về trong thôn. Qua chừng 10 phút, tôi không nhịn được hỏi người lái xe còn cần bao lâu. Anh ta nhìn tôi, dùng cờ lê vặn đai ốc thùng xe và buồn rầu nói. Khó nói nha, không kiểm tra ra vấn đề. Kiên nhẫn chút nhé cô bé, xe không khởi động được, tôi cũng không còn cách nào khác. Người lái xe nói thật, trước không có nhà trọ, sau không có thôn xóm, cũng không thể đi bộ về chứ. Tôi chỉ có thể kiềm chế lại tính tình, lo lắng chờ đợi. Chỉ chốc lát, người lái xe đã gọi mọi người xuống. Hình như anh ta đã tìm được vấn đề, cả người nằm dưới gầm xe. Tất cả mọi người đều đang đợi, tôi nhìn chằm chằm con đường dài trùng điệp trước mắt. Một lần nữa lại sinh ra ý nghĩ đi bộ về phía trước. Nhưng không biết con đường xe chạy phải mất 40 phút thì tôi phải đi trong bao lâu. Bốn phía dần dần chìm vào bóng tối, không bao lâu sau cả vùng đất sẽ bị đêm tối bao phủ. Bốn phía dần dần chìm vào bóng tối, không bao lâu sau cả vùng đất này sẽ bị đêm tối bao phủ. Đèn đầu xe bỗng nhiên tự sáng lên, xe buýt đang dừng bỗng rung một cái, ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nghĩa là đứa con nít nào nghịch ngợm trong buồng xe, thì xe chợt phát ra một tiếng vang rồi vọt cực nhanh tới trước. Phốc, một dòng máu phun ra từ lòng đất, liên tục văng ra khắp nơi. Sau khi xe buýt lao một khoảng rồi dừng lại, tất cả mọi người mới khiếp sợ hét chói tai. Từ đầu đến chân người lái xe bị chia ra hai nửa. Phần thân trên được treo dưới gầm xe, còn trên mặt đất là dịch não và nội tạng lộn xộn ngoài cơ thể. Cảnh tượng buồn nôn không thể tả. Tôi không sợ hãi, chỉ buồn nôn, nhìn chằm chằm vào cái xác chết. Tài xế chết nên không ai lái xe, chỉ có thể đi bộ trở về. Tôi không để ý xung quanh xôn xao, mang ba lô đi về phía trước. Còn đi chưa được mấy bước thì xe buýt lại phát ra một tiếng vang lớn một lần nữa, chuyển động về phía trước mấy bước. Trong nháy mắt bốn phía đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Xe cũng không gió à? Tôi chờ một lúc thấy xe không tiếp tục chuyển động, vì vậy bước thêm mấy bước, vòng qua tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước thêm một bước, ta bảo đảm sẽ có nhiều người chết hơn. Đúng là âm hồn không tiêu tan. Tôi ngẩng đầu lên, đúng là tên đàn ông mang mặt nạ đang lơ lửng giữa không trung. Cũng chỉ một mình tôi có thể thấy. Mặc dù trời dần tối, nhưng vẫn coi như là ban ngày. Chắc là đạo hạnh của anh ta không thấp nên mới có thể đi ra không kiêng kỵ như vậy nhỉ. Tôi nhớ bà nội đã từng nói, linh hồn người chết cũng được phân chia đẳng cấp. Cấp bậc càng cao thì càng có thể đến gần thế giới loài người. Ví dụ như lúc này đây, không sợ ánh sáng, không sợ dương khí, vân vân và mây mây. Nhưng một luồng hồn phách muốn tu luyện đến cấp bậc này thì rất ít, hầu như là không có. Mới vừa rồi lúc ở bến xe tôi không kịp suy nghĩ, bây giờ nhìn dáng vẻ đắc ý của anh ta, không thể gặp mặt đúng lúc như vậy chứ. Chương 7. Giận dỗi. Tôi nhớ là người chết đều mặc loại áo thật lớn, gọi là áo liệm, nhưng người này lại hơi khác biệt. Trước đây đều gặp trong bóng tối nên không nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ là anh ta cũng mặc áo tròn, như thế nhưng bây giờ trời còn sáng mới phát hiện ra. Quần áo của anh ta hơi lộng lẫy, như áo tròn màu đỏ sậm. Anh ta khi chuyển động thân mình có một chút ánh sáng bạc được phát ra. Mái tóc dài đen nhưng được buộc cố định trong một vật trang sức bịt tóc màu đỏ sẫm, vung vẩy lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, trông có vẻ rất lợi hại. Xe tự động khởi động, tài xế chết thảm ở dưới xe, không có người lái xe, nên tất nhiên tôi không trở về được. Vậy những chuyện xảy ra không phải do tên khốn kiếp này làm chứ? Anh giết người tài xế kia vì muốn ngăn cản tôi đúng không? Coi như em không quá ngu ngốc, đúng là ta làm. Nhưng đây cũng là số mạng của anh ta, ta cũng không cần phải cố ý. Nói gì vậy? Đây chính là một mạng sống sờ sờ nha. Tại sao lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Tôi nâng mí mắt cắt lời anh ta. Đừng ngăn cản tôi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi rất không muốn nhìn thấy anh. Mặt nạ ngăn lại khuôn mặt của anh ta, nhưng giờ phút này đôi mắt hổ phách kia tối đen, nặng nề đáng sợ. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng từ ánh mắt vẫn hơi nhận ra là anh ta đang tức giận. Không biết phân biệt đúng sai, chỉ dựa vào em thì cơ bản là em không thể trở về thôn Hà. Cũng sẽ bị những quỷ quái khi giết chết. Ban đêm, người chết sẽ điên cuồng ngang ngược hơn người sống. Không phải là linh hồn người chết cũng giống anh à? Đừng có mà làm tôi sợ. Tôi chắc chắn tôi sẽ đến thôn Hà. Mặc kệ ai nói gì, tôi sống ở thôn Hà 14 năm cũng không gặp một nửa phần linh hồn người chết. Muốn dùng chiêu này để ngăn cản tôi trở về ư? Không đời nào. Linh hồn người chết? Bọn họ còn chưa đủ. Tôi liếc anh ta một cái, xoay người sải bước đi về phía thôn Hà. Hứ, lúc này còn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, cho ai nhìn vậy? Khi mặt trời lặn, tôi đã đứng ở đầu đường núi dẫn vào thôn. Nhìn đường núi gập ghềnh, lòng tôi sợ hãi. Sau lưng luôn có từng cơn gió lạnh lẽo, cái tên kia còn đi theo. Gọi điện thoại cho mẹ, điện thoại vang lên mấy tiếng mới có người nhận. Tôi mừng thầm, suốt một ngày nay rốt cuộc có một chút may mắn. Mẹ, con đã đến chân núi rồi, con... Lúc đầu thì còn có thể nghe được một vài tiếng nói qua điện thoại, nhưng bây giờ toàn là tiếng chi chi chi của dòng điện. Tôi gọi mấy tiếng nhưng không nghe được trả lời thì đành cúp máy. Đi cả con đường núi nên tôi đã mệt mỏi gần chết. Bây giờ còn phải tiếp tục lên núi. Tôi đã sắp kiệt sức. Áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi. Hai chân đã tê dại không còn cảm giác từ lâu. Không bước thêm một bước nữa, vẫn cảm giác được đế giày đã bị mòn. Dẫm lên mặt đất rất đau buốt. Dùng dây cao su, cột mái tóc dài tới eo lại, lộ ra chiếc cổ thon. Trong núi có chút gió, nếu đây là trong thành phố thì đã sớm nóng chết người. Rốt cuộc đi chưa được nửa chặng đường, tôi đã không chịu nổi, phải tìm tảng đá ngồi xuống. Anh ta thì lơ lửng bên cạnh, im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Nói thật, bị anh chàng này đi theo nên tôi cũng sớm tin vào những chuyện quỷ quái linh hồn người chết. Nhưng mà bị nhìn chằm chằm thế này thì vẫn có chút không được tự nhiên. Nhớ tới chuyện anh ta đã làm với tôi, là mặt tôi đã nóng bỏng lên như tôm luộc. Đi theo tôi làm gì? Anh ta hừ một tiếng lạnh lẽo, cũng không trả lời tôi. Hình như còn đang tức giận. Mặc dù cả ngày bày ra dáng vẻ lạnh lùng, nhưng rốt cuộc chưa từng làm hại tôi. Hơn nữa trong bụng tôi còn có thứ mà anh ta quan tâm, nên anh ta sẽ không gây bất lợi cho tôi. Ngoài ra trên ý nghĩa nào đó, anh ta có thể được coi là chồng của tôi nhỉ? Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm mà. Nghĩ tới đây tôi cũng không tính toán với anh ta. Tôi nghe bà nội tôi nói, chỉ có những con quỷ mạnh mẽ mới có thể xuất hiện đi qua đi lại giữa ban ngày. Vậy anh rất mạnh nè. Những thứ cô hồn giả quỷ kia sao có thể so với ta? Tôi chỉ muốn tìm vài lời hay để kích thích cho anh ta mở miệng. Ai ngờ mở miệng đã không biết xấu hổ như vậy. Tôi biểu môi một cái.

Ánh sáng tỏa ra từ lồng đèn chiếu lên mặt bà cụ, hiện ra một khuôn mặt xác ướp không có ngũ quan. Hốc mắt lõm xuống, còn có dòi đang động đậy, hàm răng lộ ra, ngoài như một cái hộp âm nhạc để đóng lại, phát ra âm thanh lách cách. Đầu tôi ong ong, không để ý mọi thứ, bỏ chạy thật nhanh. Nhưng sau lưng liên tục truyền tới tiếng hét của bà. Ngoan bảo à, cháu đợi bà nội nào. Bà đem chiếc trâm mà cháu thích nhất đến này, cháu đợi bà một chút nào. Trò chuyện với bà nội cả đi, bà thật là cô đơn nha. Mau đến đây với bà nội cả. Nghe từng tiếng gào thảm thiết này, tôi cảm thấy tôi sắp điên rồi. Tôi thấy rõ là một xác ướp. Nó, sao nó biết nói chuyện và bước đi chứ? Chỉ có những người chết oan mới không thể nhắm mắt, biến thành cương thi, tìm giết kẻ thù. Nếu không phải có nguyện vọng chưa thực hiện được mới không chịu đi, không muốn rời xa trần thế, thì cũng là mấy tên quỷ hẹp hòi, trong lòng ganh ghét, muốn gây phiền toái cho người sống, lôi kéo người khác chịu tội thay. Nhưng mình và bà nội cũng đâu có dây mơ rễ má gì, không thể nào có ân oán nhỉ? Sao bà ta lại đến tìm tôi chứ? Chỉ nói chuyện phím ư? Có ai từng thấy có người ngồi đối mặt với người chết và cùng nhau nói chuyện phím không? Dù sao tôi cũng không to gan như vậy. Triệu Huệ Phân, bà làm gì đấy? Đừng động vào cháu gái của tôi. Giọng nói của ông nội, không phải là ông đã chết à? Sao lại xuất hiện trong rừng? Tôi chạy chậm lại và quay đầu về phía sau. Thật sự là ông nội. Ông chỉ đưa lưng về phía tôi, đứng bên cạnh bà nội cả và gọi tên bà. Một người đã chết mười mấy năm, còn một người khác vừa chết hôm qua. Giờ phút này bọn họ cứ sống sờ sờ đứng bên cạnh tôi thế này. Tôi phải giải thích thế nào đây? Tôi chuyển kiếp à? Vèo một tiếng, chuyển kiếp đến thế giới linh hồn của người chết rồi ư? Hay là bọn họ đi nhầm cửa nên tiến vào thế giới của tôi? Ôi trời ạ, ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi dừng bước mà không hề hay biết. Mặc dù không cách nào giải thích được chuyện trước mắt, nhưng tôi không có bất kỳ sợ hãi nào đối với ông nội. Tôi tin tưởng, chắc chắn rằng ông sẽ không hại tôi. Nhưng đúng là chuyện bà nội cả, tìm tôi thì hơi kỳ quái. Lòng tò mò quấy phá, tôi không nhịn được, đứng sau cây nhìn chằm chằm bọn họ. Bà nội cả lắc lắc cái đèn lồng, làm khuôn mặt bà càng trông kinh khủng hơn. Bà hung ác tàn nhẫn, quát về phía ông nội. Lão già kia, đừng xen vào việc của người khác. Nếu không tôi sẽ để ông chết hẳn. Ông nội cũng đã chết. Còn phải chết thế nào mới được coi là chết nhỉ? Thế giới của người chết thật khó hiểu. Tôi núp đằng kia và suy nghĩ sâu xa. Nhưng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là vì sao bà nội cả tìm tôi. Triệu Huệ Phân, rốt cuộc Ngoan Bảo nhà tôi chọc phải chỗ nào của bà? Bà nói rõ ràng cho tôi. Ông nội cũng không lùi dù nửa bước vì lời đe dọa của bà nội cả. Bà nội cả giơ móng tay khô của mình chỉ về phía ông nội. Chỉ dựa vào việc nó còn sống. Tôi nghe xong hồi hộp trong lòng. Lời này của bà nội cả có ý gì? Tôi sống thì trở ngại gì bà? Ngay sau đó, bà nội cả cuồng loạn gào. Từ trước đến giờ, không có một người phụ nữ nào của nhà họ Mạc có thể còn sống sau khi cưới. Còn tôi chết, cháu gái tôi cũng đã chết. Tại sao chỉ có nó còn sống? Chuyện này không công bằng. Hóa ra là vì chuyện này, trước giờ mấy đời nhà họ Mạc, chỉ cần là con gái, đều không thoát khỏi kết cục, phải kết hôn với linh hồn người chết. Sau đó số mệnh sau cùng, họ chỉ có một con đường đi đến suối vàng. Nhưng sau đêm đó, tôi lại còn sống như một kỳ tích, cho nên bà nội cả mới đến để đòi mạng tôi. Tôi sống sót là sai, chết đi trong đêm đó mới là con đường đúng. Nó còn sống, thì cả thôn đều phải chết. Bà nội cả và ông nội tôi đều là người được sinh ra và lớn lên ở thôn này. Bọn họ nói tiếng địa phương, tôi chỉ nghe hiểu được một chút. Cũng khó trách sau khi chết oán hận của bà nội cả vẫn động lại như thế. Con gái và cháu gái đều chết vì đám cưới. Cháu gái của bà thì chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi. Sau đêm đó, tôi lập tức theo mẹ rời đi. Bà nội cả qua đời khi cháu bà chỉ khoảng 3 tuổi. Khi đó, chắc là rất bận tâm, nên khi biết tin tôi còn sống, bà mới có thể nuốt không trôi cơn giận này. Người thiện không đến, người đến không thiện. Xem ra bà nội cả đến tìm tôi cũng kiên trì với ý nghĩ kéo tôi xuống dưới. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của ông nội. Ông quay đầu nhìn về phía tôi ẩn núp và nói: Ngoan bảo, về đi, đừng quay lại đây. Phải bất chấp mọi thứ thoát ra khỏi chỗ này mới là chuyện quan trọng. Nếu cháu không đi thì sẽ phải chết ở đây đấy.